Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163. Chương 159 cầu sinh đảo. Trong lúc ngủ mơ đột nhiên tim đập nhanh bừng tỉnh, không có lý do kinh hoàng cùng sợ hãi ập vào trong lòng. Tư Nam không biết loại cảm giác này rốt cuộc là cái gì. Chỉ là mãnh liệt muốn về nhà. Tư Nam cùng bằng hữu từ biệt. Về tới quê nhà, chờ đợi hắn chính là đã tuổi già cha mẹ, cùng kết hôn tam đệ cùng đệ muội, không có đại ca, cha mẹ cao hứng với Tư Nam về nhà. Tư Bắc đồng dạng trên mặt mang cười, chỉ là ý cười vẫn chưa tới đáy mắt, cả tiến vào tam đệ muội khẽ vuốt cổ khởi cái bụng. Bắt lấy bố xưởng sổ sách không buông tay. Lời trong lời ngoài làm Tư Nam đi ra ngoài đi một chút nhìn xem. Hoặc là đi phụ cận du ngoạn, nửa điểm không đề cập tới bố xưởng sự tình, Tư Nam kỳ thật không thèm để ý này đó. Càng không có muốn đoạt quyền ý tứ, hắn chỉ là tưởng về nhà nhìn xem một cái cha mẹ cùng tam đệ, cũng xem một cái tâm tâm niệm niệm Tư Chiêu chính là trong nhà. Cũng không có người này, Tư Chiêu ảnh chụp bị thu hồi tới. Tư Chiêu phòng cầm đi đôi tạp vật, liền trong nhà người hầu mở miệng kêu Tư Bắc nhị thiếu gia. Kêu hắn đại thiếu gia, làm Tư Nam sinh ra một loại ảo giác, thật giống như Tư Chiêu bất quá là một giấc mộng, người này từ đầu tới đuôi đều không có tồn tại quá, không? Hắn tồn tại, Tư Nam liền tính quên chính mình là ai, cũng sẽ không quên Tư Chiêu, người này giống như là bị dấu vết ở linh hồn của hắn chung giống nhau. Khắc cốt minh tâm ở siêu đường hắn nhắc tới Tư Chiêu thời điểm, tam đệ muội trên mặt cười tức khắc vặn vẹo, cha mẹ trầm mà quay đầu, Tư Bắc trầm ngâm một lát, báo cho Tư Nam về Tư Chiêu đều không phải là Tư gia thân sinh này một chuyện thật, đó là nhặt được. Hài tử, nuôi lớn hắn bất quá là cha mẹ thiện tâm ở siêu ngờ thế một chuyện thật sao? Tư Nam xuất hiện ra vô hạn vui sướng, nhưng là giây tiếp theo. Nghe Tư Bắc nói Tư Chiêu đã rời đi chẳng biết đi đâu sao. Vui sướng bị kinh ngạc sở thay thế. Trong lòng vắng vẻ Tư Nam muốn đi tìm Tư Chiêu. Đương nhiên bị cha mẹ ngăn cản, khó được về nhà, như thế nào liền không thể ở nhà nhiều ngốc mấy ngày. Tư Nam so Tư Bắc đại tam tuổi, hiện giờ đệ đệ đã thành gia, đều 26 tuổi, ca ca như thế nào cũng nên suy xét một chút chính mình chung thân đại sự. Tư Nam không thèm quan tâm cự tuyệt, hơn nữa đương trường xuất quỹ, báo cho cha mẹ năm đó rời nhà chân tướng, cùng với hắn lần này muốn cưới Tư Chiêu sự, phụ thân bị chọc tức miệng đầy mắng. Mẫu thân khóc sướt mướt công bố năm đó liền không nên thu dưỡng hắn. Đã sớm nên oanh đi, Tư Bắc kinh tại chỗ, bất quá ở Tư Nam xem ra, nhất cổ quái chính là đệ muội, nàng hét lên một tiếng. Giống như nghe được thực sợ hãi nói sau điên cuồng trở lại phòng. Suýt nữa té ngã, bọn họ thái độ đều rất kỳ quái. Làm Tư Nam dần dần dâng lên dự cảm bất hảo, Tư Chiêu thật là tự nguyện rời nhà sao? Biết chính mình đều không phải là thân sinh, Tư Chiêu rời nhà cũng không kỳ quái. Này phù hợp Tư Chiêu tính cách, nhưng mà người nhà thái độ làm Tư Nam trong lòng dần dần đối này sinh ra hoài nghi, bọn họ đang liều. Mạng mặt sát Tư Chiêu tồn tại, Tư Nam không có nhắc lại rời đi sự tình, mà là lặng lẽ tìm kiếm dấu vết để lại, muốn biết hắn rời đi Tư gia sau, Tư gia đều đã xảy ra cái gì, Tư Chiêu lại đi nơi nào, cha mẹ đồng dạng cũng không có nhàn rỗi. Sấn Tư Nam ở nhà thời điểm, bọn họ lặng lẽ vì Tư Nam tìm kiếm thích hợp kết hôn đối tượng. Từ nhà có tiền nữ hài, đến thanh bần thư hương dòng dõi. Sau đó chờ Tư Nam phóng nói chính mình thích nam nhân sau. Loại này nữ hài liền tìm kiếm không đến, cha mẹ khó thở. Trực tiếp mua một cái nữ hài trở về, mua hồi nữ hài cùng ngày. Tư Nam từ bố xưởng một cái thợ thủ công trong miệng biết được. Tư Chiêu là bị trói đi, nghe nói đưa đi Nam Hải tiểu đào. Lý do chỉ nghe nói bởi vì không phải thân sinh. Lo lắng này mưu đoạt tài sản, thợ thủ công mở miệng oán giận. Hắn là Tư gia lão công nhân, Tư gia bố cửa hàng lúc trước giao cho Tư Chiêu thời điểm. Chỉ ở thành trấn khai một nhà môn cửa hàng, công nhân cũng bất quá mười mấy. cần 10 năm thời gian ở Tư Chiêu trong tay lớn mạnh đến trong thành tiệm vải đệ nhất gia. Chi nhánh vài cái, công nhân hơn 100 người. Người như vậy nếu thật có lòng mưu đoạt tài sản, Tư gia tiệm vải đã sớm thay đổi chủ nhân, nơi nào luân được với Tư Bắc lại đây khoa tay múa chân. Mới nhậm chức quản gia người là Tiền Trang nữ nhi, xử lý tiền tài có lẽ có vài phần bản lĩnh, nhưng nói sinh ý cùng quản tiền thật là một chuyện. Nàng liền nhuộm vải dùng cái gì tài liệu đều không rõ ràng lắm, mơ siêu nhuộm vải dệt vải quản rối. Tình rối mù, liền sẽ ở khoản thượng sứ kính, chết khấu kia vài phần mấy ly phí tổn cùng tiền công, liền tính là thu dưỡng lại như thế nào. Có mắt đều biết, Tư Chiêu cũng không tồn nhị tâm mơ siêu thiếu dưỡng ân lại như thế nào. Vì Tư gia làm nhiều như vậy cống hiến, về điểm này ân tình chẳng lẽ còn không trả hết, như thế nào liền dùng một cái mệnh tới điền đâu, Tư Chiêu đi rồi. Tư gia tất suy sụp, lão công nhân chỉ hy vọng Tư Nam có thể có chút bản lĩnh. Không đến mức tương lai bọn họ không có sống làm, không có cơm ăn, Tư Nam đã nghe không thấy cái gì. Mãn trong đầu chỉ có này một câu, như thế nào liền dùng một cái mệnh tới điền, nói, đây là ý gì? Tư Nam vội vàng truy vấn, lão công nhân vẫy vẫy tay. Thở dài, đem người ném đến hải ngoại trên đảo nhỏ. Chẳng lẽ còn có thể là đi nghỉ phép sao? Nói thật dễ nghe, rất xa tiễn đi, nhưng trên thực tế, không ai dám cản, cũng ngăn không được, mọi người đều chỉ có thể rất xa nhìn Tư Chiêu bị tiễn đi, trong khoảng thời gian này tới nay. Tư Nam mỗi khi đưa ra phải đi, phụ thân liền sinh khí, mẫu thân liền che lại ngực nói khó chịu, làm Tư Nam rời đi nói vẫn luôn không có chứng thực. Nếu không liền chỉ vào hắn nói bất hiếu, hiện giờ liền tính bất hiếu cũng không rảnh lo, cha mẹ tuổi già lại thân thể ngạnh lãng, ngược lại là Tư Chiêu, không biết sống hay chết, lửa giận đang xem đến chính mình trên giường nằm không mặc quần áo nữ hài. Sau hoàn toàn bùng nổ, Tư Nam ở nhà đại náo một hồi, mang đi chính mình từ hải ngoại lấy tới đồ vật sau rời đi trong nhà kế tiếp. Chính là một đoạn dài lâu lại gian nan tìm người lộ, từ trong nhà được đến tin tức một đường hỏi. Thăm một đường hỏi, đi vào bờ biển cảng, mua một con thuyền thuyền nhỏ, lẻ loi một mình đầu nhập mênh mang biển rộng, công phu không phụ lòng người. Hắn rốt cuộc tìm được rồi kia tòa tiểu đảo, rất dễ dàng tìm được rồi Tư Chiêu nơi. Như thế nào tìm không thấy đâu, như vậy một khối to bia Tư Chiêu chi mộ. Khắc bia người Tư Bắc Tư Nam nhặt lên trên mặt đất cục đá. Hung hăng tạp đi lên, mộ bia bị chặn ngang tạp đoạn, biển rác rách nát tàn khuyết, hiện tại không phải đối mộ bia phát giận thời điểm. Tư Nam không có dự đoán quá loại tình huống này, hắn không có mang cái xẻng, cũng chỉ có thể sử dụng chính mình đôi tay bào. Chẳng sợ đầu ngón tay làn da rách nát, chảy ra huyết tới cũng không chút nào để ý, đào. Phải nhanh một chút đào, ca ca đang chờ hắn, đang đợi, không, không có chờ, lâu lắm, ai cũng chờ không được lâu như vậy, đào ra chính là một khối bạch cốt. Huyết nhục hư thối còn thừa không có mấy, trên người quấn lấy dây thừng. Người là bị trói ném vào đi, chôn sống, Tư Nam ôm hài cốt khóc đau đớn muốn chết, hắn không nên đi. Hoặc là về sớm tới. Nhất định sẽ không làm loại sự tình này phát sinh, vì cái gì sẽ biến thành như vậy đâu. Liền tính không phải thân huynh đệ, như thế nào có thể hạ như vậy tay? Dựa vào cái gì, vì cái gì, Tư Chiêu lại làm sai cái gì? Tư Nam ôm hài cốt khóc lóc ngủ, làm một giấc mộng, trong mộng Tư Chiêu trong lúc vô ý biểu lộ ra tình tố. Tư Bắc lợi dụng, Tiền Trang nữ nhi Tiền tiểu thư ghen ghét cùng oán hận. Tiền tiểu thư đem việc này nói cho cha mẹ, phụ thân tức giận, mẫu thân công bố Tư gia không nên dưỡng như vậy bạch nhãn lang hài tử. Sau đó bọn họ nhất trí quyết định đem người tiễn đi, Tiền tiểu thư muốn đời này nhìn không tới Tư Chiêu, cho nên cần thiết đưa đi nàng đời này sẽ không đặt chân địa phương. Tỷ như hải ngoại, Tư Bắc nói hải ngoại có rất nhiều tiểu đào. Cha mẹ xua tay. Làm cho bọn họ chính mình làm quyết định, Tư Bắc khắc bia. Tiền tiểu thư đi tìm người, suốt đêm đem chuẩn bị cuốn bao vây để Thư lại rời đi. Thư chiêu buộc chặt trụ một con thuyền đưa đi hải ngoại tiểu đảo, trói người đi trên đảo, người chèo thuyền kéo đã thanh tỉnh. Từ chiêu, giống như là túm một cái chết cầu, từ bờ cát vẫn luôn kéo túm tới rồi rừng cây. Sau đó đào hố chôn người, đừng trách ta. Đây là tiền tiểu thư mệnh lệnh, người chèo thuyền nói như vậy nói. Chôn ngươi, ta liền có 2 lượng bạc lấy. Tư chiêu trầm mặc nhìn không trung. Đây là hắn cuối cùng liếc mắt một cái xem trời xanh, hắn vất vả vì Tư gia làm lụng vất vả bôn ba. Kiếm bạc đâu chỉ 1000 lượng vạn lượng, hiện giờ đem hắn chôn sống, lại chỉ cần 2 lượng bạc. Tiền tiểu thư làm ta chuyển cáo ngươi. Người người như vậy tồn tại khiến cho người ghê tởm, vẫn là đã chết sạch sẽ, chôn thổ thời điểm. Người chèo thuyền như vậy đối Tư chiêu nói. Tư Bắc cũng như vậy cho rằng, đây là Tư chiêu chết phía trước. Nghe được cuối cùng một câu, có cái gì nóng bỏng đồ vật từ trong mắt lăn xuống. Hỗn hợp bùn đất, một cổ chua xót hương vị, đã trầm mặc tiếp thu vận mệnh. Tư chiêu rốt cuộc nhịn không được đau khóc. Thành tiếng. Bi thống bộ dáng ngay cả người chèo thuyền đều than một tiếng. Lại vẫn là đem thổ vùi lấp dày nặng thổ che khuất không trung. Cách trở hô hấp, đem một người sinh mệnh hoàn toàn chặt đứt. Tư Nam từ ác mộng trung bừng tỉnh. Đầy cõi lòng oán hận, Tư Chiêu đã chết, bị Tư gia mưu sát. Sau đó Tư gia người lại có Lý Sở đương nhiên hưởng thụ Tư Chiêu kiếm tới hết thảy, nữ nhân kia dựa vào cái gì có mặt nói Tư Chiêu ghê tởm. Nàng hiện tại ăn mặc quần áo tơ lụa, ít nhất 8 phần là Tư Chiêu mỗi ngày vất vả công tác được đến. Trụ tòa nhà, cũng là Tư Chiêu tiếp nhận bố xưởng sau mở rộng kinh doanh mới mua, dựa vào cái gì chết chính là Tư Chiêu, không phải cái kia trở nên lòng lang dạ sói Tư Bác. Cũng không phải cái kia lỗ mũi hướng lên trời tự cho mình quá cao ngu xuẩn nữ nhân. Bất công, ngươi cảm thấy thực không công bằng phải không? Một cái kỳ quái thanh âm ở bên tai hắn vang lên, ngươi muốn hắn sống lại sao? Ngươi muốn báo thù sao? Ta có thể giúp ngươi. Thanh âm nguyên với chính mình bao vây. Mở ra sau nhìn đến một cái cổ quái cái chai. Tư Nam nhớ tới, đây là nào đó người nước ngoài bằng hữu đưa cho chính mình hiếm lạ lễ vật, nơi này ở một con ma quỷ. Chỉ có sâu nhất oán niệm mới có thể làm nó thức tỉnh, đây là bằng hữu nguyên lời nói, tốt nhất. Không cần cùng ma quỷ làm giao dịch, đại giới ngươi phó không dậy nổi, đồng thời bằng hữu cũng như vậy khuyên nhủ quá, đại giới. Hắn còn có cái gì đại giới chi trả không dậy nổi sao? Đã không có gì có thể mất đi, nếu làm hắn dùng còn sót lại hết thảy tới vãn hồi quan trọng nhất cái kia. Đã làm cho, hắn muốn cho Tư Chiêu sống lại, vì vĩnh viễn làm bạn Tư Chiêu. Tư Nam giết chết chính mình. Nhân này ý chí lực quá cường, Tư Nam thế nhưng ẩn ẩn ngăn chặn ác ma, trở thành ma quỷ chủ nhân, chết đi thời gian vượt qua 2 năm, Tư Chiêu linh hồn mảnh nhỏ thiếu hụt, vì đền bù thượng điểm này, Tư Nam lấy ác ma làm chất dinh dưỡng, cuối cùng thế nhưng tạo thành Tư Chiêu cùng ma quỷ dung hợp 2 tâm nhất thể. Sự thật Tư Chiêu quên đi đại bộ phận ký ức, liền chính mình là ai đều nhớ không rõ. Chỉ nhớ rõ chính mình thích người kia họ Tư cùng đại khái bộ dáng. Tính cách không có nhiều ít biến hóa, lại tổng hy vọng chính mình là cái nữ tính, ái xuyên nữ trang, ác ma tên vì A Tư Mạc Đức. Từ đây Tư Chiêu tự xưng Mạc Đức phu nhân, Mạc Đức phu nhân không quen biết Tư Nam ở siêu vì thế. Tư Nam thay đổi chính mình bộ dáng, hắn cùng Tư Bắc vốn chính là thân huynh đệ. Hơi chút biến hóa một chút là có thể có 8-9 phần giống nhau. Cũng đủ lừa gạt Tư Chiêu, nhưng hắn không nghĩ dùng Tư Bắc tên này, từ nay về sau. Hắn không phải Tư Bắc, cũng không hề là Tư Nam, chỉ là Tư tiên sinh, hắn không để bụng Tư Chiêu hôn chính mình khi tưởng chính là ai. Ái lại là ai, chỉ cần người này ở chính mình trước mặt, nhìn chính mình, như vậy đủ rồi, trải qua khuyết điểm đi. Hiện giờ có thể đạt được một chút ban ân, liền vui vô cùng, giống như là hèn mọn tôi tớ. Cúi đầu khẩn cầu chủ nhân chẳng sợ một đinh điểm rũ lòng thương, Tư Nam cho rằng chật vật đào tẩu. Mặc kệ người nhà giết hại Tư Chiêu chính mình, cũng là có tội ác ma nhận Tư Nam là chủ. Tư Nam Tắc phụng Tư Chiêu là chủ, Tư Chiêu cùng ác ma hòa hợp nhất thể. Này lại là một cái kỳ quái tuần hoàn, Tư Chiêu linh hồn trạng thái không ổn định. Ác ma nói yêu cầu tế phẩm siêu Tư Nam rời đi đảo nhỏ đi hướng đại lục. Hướng chính mình người nhà gửi một phong thơ, báo cho Tư Chiêu chết đi sự thật, sau đó được đến một phong từ đệ đệ gửi tới. Giả mù sa mưa hồi âm siêu Tư Nam đem tin thích đáng thu hảo. Này sẽ là hắn cuối cùng một lần cùng đệ đệ thư từ qua lại. Từ nay về sau, hắn không có đệ đệ, chỉ có kẻ thù cùng hắn huyết mạch tương liên đệ đệ làm tế phẩm sẽ được đến càng nhiều năng lượng bổ. Sung, hắn không chỉ có nguyền rủa Tư Bác, còn nguyền rủa Tư Bác cùng nữ nhân kia sinh hài tử. Thậm chí thế thế đại đại, Tư Bác 23 tuổi kết hôn sinh con. Hắn con nối dõi cũng đem ở 23 tuổi thành ra Tư Chiêu 30 tuổi khi chết đi. Nhận hết tra tấn, Tư Bác cùng với hắn con nối dõi đều đem ở 30 tuổi khi nhận hết tra tấn chết đi. Tư Nam đau đớn muốn chết, Tư Bắc thê tử Tiền Tiểu Thư cùng hắn con nối dõi mỗi một đời thê tử đều đem chịu đủ mất đi ái nhân. Thống khổ mà chết, Tư Nam sẽ không làm Tư Bắc huyết mạch đoạn tuyệt. Hoàn toàn tương phản, vô luận thời đại biến cách, chiến hỏa dâng lên, sinh tồn trở nên cỡ nào khó khăn. Bọn họ con nối dõi vẫn luôn đơn truyền, đời đời không thôi, lại đời đời đã chịu nguyền rủa, đó là Tư Nam riêng vì Tư Chiêu chăn nuôi. Tuyệt hảo đồ ăn, hết chương.